Những ngày du lịch cùng Idol. Chương 17:17. Xin chào hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tông Lương lo lắng, tình cờ nhìn thấy một khách mời khác trong chương trình này, Tiêu Nhã anh ấy lập tức đi lên gặp cô ấy. Lúc Tiêu Nhã đến, tâm trạng cô ấy cũng không được tốt cho lắm. Nhờ năng lực nghề nghiệp của nghệ sĩ giúp cô ấy mỉm cười đúng lúc. Lúc ban đầu Tiêu Nhã nhất quyết phải tham gia chương trình này, Thời Tiểu Ngư không phải là khách mời. Cô ấy cảm thấy có Kính Gia Uyên ở đây, chương trình này cũng không tệ lắm. Nhưng mới chỉ một tuần trước, bên chương trình đột nhiên nói cho các cô biết, Diêu Giao ở trong số khách mời sẽ được thay thế bởi Thời Tiểu Ngư. Ngay lập tức tâm trạng tốt đẹp của Tiêu Nhã đã bị hủy hoại. Tính cách cô ấy thích yên tĩnh, quanh năm đều ở trong giới thời trang, có thể coi là ngôi sao top đầu giới thời trang. Mặc dù ngày thường cô ấy không quá để ý đến những âm mưu trong giới giải trí, nhưng lại cực kỳ chán ghét đối với những gì Thời Tiểu Ngư đã làm. Chương trình lần này, ban đầu cô ấy giữ thái độ đi du lịch bằng chi phí chung. Nhưng khi nghe thấy trong số khách mời có Tiểu Ngư, trong lòng cô ấy dường như cảm thấy trong đoàn du lịch của bọn họ có thêm một con bọ chết, rõ ràng là người không có địa vị nhưng lại có thể khiến người ta khó chịu khắp người. Lúc Tiêu Nhã còn chưa đi vào sảnh, đã nhìn thấy Kính Gia Uyên. Ngay lập tức, cô ấy bảo trợ lý nhanh chân, đuổi kịp giữa chừng, tạo ra một cảnh chạm trán tình cờ. Gia Uyên, thật trùng hợp, lúc này anh cũng vừa tới. Tiêu Nhã tiến lên chào hỏi, khi Kính Gia Uyên nhìn thấy khách mời tham gia chương trình lần này, đáp lại một cách lịch sự và xa cách. Xin chào, đúng là Tông Lương không trông chờ được gì vào nghệ sĩ nhà mình có thể tạo mối quan hệ tốt với người khác, vì thế anh ấy lập tức tiến lên. Chào Tiêu Nhã, đúng là trùng hợp thật đấy, vậy mà chúng ta lại đến cùng một lúc. Có lẽ chương trình lần này sẽ không quá yên bình đâu, đến lúc đó Gia Uyên và cô, xem chừng còn phải chiếu cố nhiều hơn rồi. Tiêu Nhã ngay lập tức hiểu ý của Tông Lương, cười nói. Tất nhiên rồi, trong suốt chuyến đi này, tôi sẽ chăm sóc Gia Uyên thật tốt. Ha ha, chăm sóc lẫn nhau. Mặc dù Tông Lương không thích biểu hiện thân thiết của Tiêu Nhã, nhưng so sánh với cái người tai hại Thời Tiểu Ngư kia thì Tiêu Nhã vẫn đáng tin cậy hơn. Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi, truyền đạt ý định cho nhau xong, bọn họ cùng nhau đi về phía địa điểm tập trung. Tiêu Nhã có thể cảm nhận được sự xa cách của Kính Gia Uyên, đương nhiên cô ấy biết tính cách của nghệ sĩ hot nhất lúc này nên sẽ không chủ động tiến đến làm phiền anh. Cô ấy đi sau Kính Gia Uyên nửa bước, Kính Gia Uyên đi phía trước. Đương nhiên cô ấy cũng cảm thấy những người đang lặng lẽ đi theo sau lưng họ là fan của Kính Gia Uyên. Khi bọn họ chuẩn bị bước vào phạm vi máy quay, cô ấy hơi quay người lại, nở một nụ cười xinh đẹp với đám người hâm mộ, dùng khẩu hình miệng để nói. Tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Ngay lập tức nhóm người hâm mộ đã nảy sinh ra cảm tình rất lớn đối với khách mời còn khá xa lạ này, sôi nổi giơ ngón tay cái cho cô ấy. Tiêu Nhã được đáp lại, ý cười trong mắt cô ấy tăng thêm mấy phần. Cô ấy vẫy tay về phía nhóm người hâm mộ, chính thức bước vào phạm vi máy quay. Cách chương.